Chàng rể siêu cấp, chương 1290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt N1 ỏi người, Hàn Tam Thiên đánh Trần Phi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, nhưng Hàn Tam Thiên không có ý định thả Trần Phi đi. Thiểu Long chịu một chai bia, chuyện đã náo loạn rồi. Hàn Tam Thiên đương nhiên muốn giá trị của chuyện này càng lớn hơn. Nếu không thể thu hút được Mặc Dương ra mặt, chai bia mà Thiểu Long phải chịu sẽ vô gì a chị. Vì vậy, Hàn Tam Thiên lại đi về phía Trần Phi. Cậu ta muốn làm gì, đá Trần Phi còn chưa đủ à, tên nhóc con này muốn chết à, cũng không cho Trần Phi mặt mũi, cậu ta ở thành phố Thiên Vân loạn như thế. Nghé con mới để không sợ cọp, đứa nhỏ này thật sự đúng là không sống không chết. Trần Phi là người có thực lực nhất trong đàm công tử này. Những người khác nhìn thấy Hàn Tam Thiên tới gần, lập tức ngăn trước mặt Hàn Tam Thiên. Bọn họ không thể để Trần Phi tiếp tục bị thương, hơn nửa bọn họ là bạn bè, không thể nhìn Trần P bị đánh. Một thằng nhóc danh mà thôi, một người đánh không lại, chẳng lẽ mấy người bọn họ cùng nhau ra tay lại có thể đánh không lại sao? I2L3U, dốc bản quyền 1467 Atemon Kỳ. Nhảy danh mày có biết Minh đã gây ra phiền phức gì không? Không cần biết gia tộc của máy gì, em, thành phố Thiên Vân mà chọc vào nhà họ Trần, máy nhất định phải chết. Tao khuyên mày tốt nhất nên quỳ xuống nhận tội, để cho Trần Phi chút giận một chút. Nếu không, không chỉ ia máy mà cả nhà mày. Toàn bộ đều xong đời. Mấy người uy hiếp Hàn Tam Thiên. Tuy nhiên, những lời này cũng không tạo thành uy hiếp gì đối với Hàn Tam Thiên. Chỉ là một vài gia tộc ở thành phố Thiên Vân mà thôi, làm sao anh có thể để ý được ba gia tộc lớn của Yên Kinh. Gia tộc Nam Cung, kinh tế tư nhân lớn nhất thế giới. Hàn Tam Thiên có bao giờ để ý, đến không? Các anh muốn giúp anh ta thì cứ việc. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Đối mặt với Hàn Tam Thiên không biết sống chết mấy người cũng y ò. Y thuê ý phục trực tiếp đánh. Lúc này, quản lý hội trường của hộp đêm vội vàng chạy đến phòng của Mặc Dương. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định phải thông báo cho Mặc Dương một tiếng mới được. Dù sao gia đình mấy người trẻ tuổi kia cũng không tầm thường. Anh Mặc, xảy ra chuyện rồi. Quản lý tiền sảnh đầu đâu đấy mồ hôi chạy đến phòng riêng. Lòng máy của Mặc Dương cũng không có nhường tên. Hiện tại anh ta đang ở thời điểm tuổi trẻ nóng tính, toàn bộ thành phố Thiên Vân đều thuộc về anh ta, không có chuyện gì có thể làm loạn đến anh ta cả. Trời sập xuống rồi, Mặc Dương nhẹ giọng nói. Đánh nhau rồi, bên ngoài đánh nhau rồi, người quản lý hội trường nói. Mặc Dương ngẩng đầu lên khinh thường nói. Chuyện nhỏ như vậy cậu cũng không xử ti được, ta cần cậu có ích lợi gì chứ. Anh Mặc, một phe là Trần Phi, cậu chủ lớn nhà họ Trần, còn có một cậu nhóc trước kia chưa từng gặp bao giờ. Quản A Yi, tiền sảnh nói, nếu là khách bình thường náo loạn, trực tiếp tìm bảo vệ ném ra ngoài. Nhưng dù sao thân phận của Trần Phi cũng không đơn giản, một quản lý hội trường như anh ta làm sao có can đảm tự mình đưa ra quyết định. Trần Phi bây giờ đã kém đến mức bắt nạt trẻ con rồi à, xem ra nhà họ Trần sớm muộn gì cũng xong đời. Mặc Dương khinh thường nói, anh ta biết rõ nhà họ Trần cũng đã từng quan hệ qua mấy tầng. Về phần, 2II, rồi SG găn A một quy Trần Phi, anh ta cũng đã từng nghe nói một cậu chủ này vô học không tài, ham mê tử sắc. Sau này nếu giao gia tộc vào tay cậu ta, có tả không cần đến 2 năm nữa nhà họ Trần sẽ phá sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh Mặc, không phải anh ta bắt nạt thằng nhỏ, là anh ta bị đánh. Người quản lý hội trường giải thích. Nếu Trần Phi có lợi thế, anh ta sẽ không đến thông báo cho Mặc Dương, dù sao trong mắt anh ta, Hàn Tam Thiên cũng là một đứa trẻ bình thường, không có bối cảnh không có thế lực tùy tiện nghĩ cách gì đó đều có thể giải quyết. Nhưng mà bây giờ, bị đánh lại là Trần Phi, Mặc Dương nghe vậy bắt giác như mày, Trần Phi dù sao cũng là một người trưởng thành, bên cạnh còn có mấy người anh em, sao có thế bị một đứa trẻ đánh được. Dầu óc anh tơ mơ rồi dùng không? Một đứa bé sao có thể đánh Trần Phi được? Mặc Dương nói, anh Mặc đây là thật, nếu anh không tin, ra xem thử đi. Quản lý hội trường nói, Mặc Dương nhìn mấy người đàn em của mình. Nếu ia Trần Phi đánh người, anh ta hoàn toàn không có hứng thú, nhưng nếu là Trần Phi bị đánh, anh dùng thật ia rất muốn xem. Hơn nữa đối phương vẫn là một đứa bé, điều này càng làm cho anh ta thêm tò mò. Chúng ta đi ra ngoài xem một chút, Mặc Dương nói xong đứng lên, mấy tên đàn em cũng vội vàng ra khỏi phòng riêng. Khi đến hội trường, âm nhạc đều đã dừng lại, hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Hàn Tam Thiên, hơn nữa trên vẻ mặt của mọi người đều tràn đầy vẻ khó tin. Ngay tại vừa rồi, động tác của Hàn Tam Thiên khiến người ta hoa mắt đã đánh gục toàn bộ mấy người kia. Đây là điều bất kỳ kẻ nào cũng không ngờ tới, ai cũng không ngờ tới, mấy người trưởng thành vậy mà lại thua ở dưới tay của một đứa bé, hơn nữa nó còn được giải quyết rất dễ dàng. Lúc này, dưới chân Hàn Tam Thiên giảm là Trần Phi, cảnh tượng này khiến da đầu người ta tê dại. Dù sao thì Trần Phi cũng là cậu cả nhà họ Trần, anh ta bị người ta tàm nhục, về sau trả thù cũng không biết sẽ dùng thủ đoạn gì. Anh Mặc tới rồi, không nghĩ tới anh Mặc lại đích thân ra mặt, thằng nhóc danh này dám náo y oản ở riêng bàn của anh Mặc thật sự là không biết chữ. Chết, viết như thế nào? Mặc Dương nhìn thấy Hàn Tam Thiên ngay lập tức cau mày. Tên nhóc danh này, nhìn kỹ thì tuổi tác không yờn, nhưng Trần Phi và đồng bọn của cậu ta yếu ớt này đầy. Tất cả đều ngả dưới đất, điều này khiến Mặc Dương có hơi không dám tin, thật sự là một mình cậu nhóc này làm. Hơn nữa, cậu ta còn dẫm yên Trần Phi, cho nên cậu ta thật sự không quan tâm đến hậu quả khi ảm lớn chuyện này. Nhìn thấy Mặc Dương, Hàn Tam Thiên nở một nụ cười nhàn nhạt trên mặt. Sở dĩ muốn dùng cách phiền phức như vậy để gặp Mặc Dương là bởi vì Hàn Tam Thiên, với địa vị hiện tại của Mặc Dương không phải tùy tiện một ai có thể thấy được. Nếu như anh trực tiếp đi tìm Mặc Dương, chi sợ rằng sẽ bị đàn em của Mặc Dương thủ hạ đuổi đi, hơn nửa còn sẽ bị coi như trò cưới. Cậu có biết người cậu dẫm dưới chân ia ai không? Mặc Dương đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên hỏi, nhìn cách ăn mặc của anh ta chắc là cậu chủ lớn của gia tộc nào đó. Sau khi Hàn Tam Thiên y hiếc nhìn thì thản nhiên nói. Mặc Dương càng khó hiểu, nếu tên nhóc này đã biết thân phận của Trần Phi không đơn giản vậy mà còn dám làm loạn. Lẽ nào lai lịch của cậu ta còn lợi hại hơn cả Trần Phi? Nhưng Mặc Dương ở thành phố Thiên Vân nhiều năm y, hai y ba ủ, dốc bản quyền 1467 A cô như vậy, nhưng cho tó. Thì bây giờ chưa từng nhìn thấy Hàn Tam Thiên, càng không có nghe nói có nhân vật tuổi còn nhỏ đã có bản lĩnh lọ. L hại như vậy, nếu cậu đã biết còn dám đánh cậu ta, là... Gan không nhỏ, Mặc Dương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu tôi không làm phiền ở đây, làm sao tôi có thể gặp anh được chứ? Anh là đại ca của thành phố Thiên Vân, muốn gặp anh thật sự không đơn giản, Hàn Tam Thiên nói, cậu làm như vậy là vì gặp tôi. Lông máy của Mặc Dương dường như nhân lại thành chữ xuyên, bởi vì anh ta không nghĩ rằng tên nhóc danh này làm tất cả mọi chuyện lại. À vì gặp anh ta, cách chương.